The Gamer Hệ Thống, chương 746, Chiến tranh, 6, Góc Chuyện Audio.com, một thành viên của Spirit gần 12 mà cậu ta xử lý dễ dàng như lấy kẹo của trẻ con vậy. Mavis thấy hắn còn chẳng cần giơ tay động chân gì thì tên Jacob đã bị hành cho ra bã thì kinh ngạc. Ta đã hết hứng thú với ngươi rồi, bỗng nhiên Mavis nghe hắn nói. Ngay sau đó một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ khắp không gian khiến cho Mavis và Lucy khó mà mở mắt ra được. Thứ ma lực này hắn cảm nhận được một luồng ma lực khổng lồ đang bao phủ khắp lãnh thổ của vương quốc Fiore Universe One. Universe One chính là loại phép thuật có thể tái cấu trúc lại thế giới này, đây chính là loại phép thuật đặc biệt thuộc loại Fukazusu, phụ gia thuật của Irene Belsirian. Soạt, ngay lập tức hình ảnh trong mắt của hắn lóe lên, sau đó thì thay vào bằng những đồi núi san sát nhau cùng với từng hàng cây cao lớn. Có vẻ như là mình vẫn còn ở trong phạm vi của vương quốc Fiore, hắn quan sát xung quanh một chút rồi lẩm bẩm. Universe One của Irene có thể tái cấu trúc lại toàn bộ vương quốc Fiore và những sinh vật sống, công trình và địa hình bên trong vương quốc sẽ được điều chỉnh lại theo ý muốn của Irene. Tất nhiên là chỉ những thứ quan trọng thôi, còn đâu Irene không rảnh điều chỉnh cả vị trí của những thứ nhỏ nhặt khác. Lúc này vương quốc Fiore đã bị thu nhỏ lại chỉ còn bằng khoảng 5% diện tích lúc ban đầu, nên về cơ bản thì việc hắn xuất hiện ở nơi này không phải là do phép thuật không gian mà chỉ đơn giản đây chính là vị trí của hắn trên một nền cấu trúc mới của vương quốc Fiore. Để thực hiện điều chỉnh địa hình của cả một vương quốc thế này tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Đừng nghĩ rằng hắn có thể điều khiển toàn bộ trái đất đã là kinh khủng, đó hoàn toàn là nhờ vào Great Grandmaster Key và thiết lập World Customize của hệ thống mà thôi. Để tái tạo lại một hành tinh cần tới một lượng ma lực khổng lồ, giả sử như hắn có thể sử dụng một loại phép thuật tương tự như Universe One của Irene thì trừ khi hắn sử dụng toàn bộ lượng ma lực của mình, nếu không thì khó lòng mà tái cấu trúc được toàn bộ trái đất. Đương nhiên Irene chỉ là tái cấu trúc lại một phần nhỏ của lục địa Isgar và cũng chỉ là một trong những lục địa ở Earthland thôi, nhưng cô ta có thể thực hiện nó dễ như trở bàn tay thì chứng tỏ lượng ma lực của Irene cũng rất khủng bố. Đừng quên rằng Irene chính là một pháp sư đã sống hơn 400 năm và bản thể thực sự của cô là loài rồng, nên chắc chắn cô sở hữu sức mạnh vượt xa đẳng cấp của mình. Nasu, đây là đâu vậy? Lucy lúc đó ở gần hắn nên cũng được di chuyển tới gần đây. Còn Mavis thì không thấy đâu, chắc là Irene đã cố tình di chuyển toàn bộ hội Fairy Tail cùng với Fairy Hat tới nơi mà cô ta muốn rồi. Ở đằng kia hắn cảm nhận được một vài luồng khí quen thuộc, ở cách đây không xa có một vài khí tức quen thuộc. Hắn tiến tới thì liền thấy được Eggman, Lysander và hai con mèo Lecter và Frost của hội Sabertooth. Nasu, cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Lúc nãy tôi còn đang chiến đấu ở vùng núi tuyết phía bắc vậy mà bây giờ đã xuất hiện ở nơi này rồi. Eggman thấy hắn thì mừng rỡ chạy tới. Lúc này địa hình của Fiore đã bị thu nhỏ lại chỉ còn 1/20 diện tích bình thường mà thôi, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng trở về hội để bảo vệ Fairy Hat. Hắn giải thích sơ qua cho Eggman và sau đó bọn hắn liền cùng nhau tiến về vị trí mới của hội Fairy Tail. Đối với hắn thì việc tìm ra vị trí của hội trong một vùng đất có diện tích nhỏ như thế này là hết sức dễ dàng. Góc Chuyện Audio.com, hắn cũng đã sử dụng phép thần giao cách cảm để thông báo vị trí của hội cho toàn bộ những thành viên của Fairy Tail biết. Lúc này bọn họ đang cùng với những người thuộc quân đồng minh đang cùng nhau tiến về phía hội Fairy Tail. Địa hình của Fiore đã được tái cấu trúc lại, tòa nhà của hội Fairy Tail vốn nằm ở thị trấn Magnolia gần cảng Hazen thuộc phía đông nam vườn quốc Fiore, nay đã được di chuyển tới chính giữa vùng địa hình mới. Tòa nhà của hội được đặt giữa một thung lũng rộng lớn được vây quanh bởi những dãy núi đá cao chót vót. Lối thông vào bên trong thung lũng này tuy rất rộng rãi nhưng lúc này đây gần 2 triệu binh lính của đế quốc Alvarez đã tập trung ở nơi này và vây kín xung quanh thung lũng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt của bộ quân phục đế quốc Alvarez phủ kín thung lũng này. 2 triệu binh lính, nghe thì có vẻ không phải là lực lượng quân đội quá mức đông đảo nhưng đừng quên rằng toàn bộ đám binh lính này đều có khả năng sử dụng phép thuật. Với phép thuật, một tên lính của đế quốc Alvarez sở hữu thể năng vượt xa một binh lính đặc chủng và có thể nói là được xếp vào hàng siêu chiến binh cũng được. Chưa kể đến hỏa lực được tạo ra bởi phép thuật vượt xa súng ống đạn dược thông thường. Nếu thật sự để cho binh lính thông thường đối đầu với đội quân phép thuật này thì đừng nói là 2 triệu, cho dù có là 20 triệu người được vũ trang đầy đủ cũng sẽ bị tàn sát bởi 2 triệu binh lính phép thuật này. Chưa kể đến Spirit gần 12 của đế quốc Alvarez, mỗi một người đều giống như một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt di động vậy. Nếu như ném bom hạt nhân vào những người này thì cũng chẳng thể nào tạo nên ảnh hưởng gì. Không cần đến Irene hay August ra tay, Brandis cũng có thể thu nhỏ quả bom hạt nhân lại thành kích cỡ một hạt bụi, lúc đó uy lực của nó còn lại được bao nhiêu? Nói chung là việc sử dụng khái niệm thông thường để đánh giá một thế giới tràn đầy phép thuật là hoàn toàn không chính xác. Nhưng mặc dù đám binh lính này rất đông đảo và hùng mạnh, nhưng nếu như phải đối đầu với những pháp sư có đẳng cấp thánh thập đại ma đạo trở lên thì chúng chẳng thể nào động nổi vào một cọng tóc gáy của họ, đây chính là sự khác biệt về đẳng cấp. Hắn dẫn theo một vài thành viên của hội Fairy Tail mà hắn đã hội hợp lại trên đường đi, gồm Eza, Grey, Eggman, Lysander, Mirazen cùng với cả những thành viên của hội khác như Sting và Rock của Sabertooth, và xuất hiện ở trên một vách núi phía ngoài thung lũng kia. Bọn chúng đông nhung nhúc như giòi vậy. Sting nhìn đám binh lính của đế quốc Alvarez tập kết ở bên dưới thung lũng thì toát mồ hôi hột. Nếu như là một lũ côn trùng thì cho một mồi lửa đốt tổ của chúng là xong. Hắn nói xong thì lấy ra thanh Kosuray. Hắn đạp nhẹ xuống mặt đất một cái và thân thể liền bắn lên không trung. Khi hắn lao tới trên đầu của đám binh lính ở dưới thung lũng thì chúng cũng đã nhận ra sự hiện diện của hắn, cả đám cùng nhau chĩa vũ khí ma thuật của mình về phía hắn. Sikai, Ban Sâu Isai Kaizin Tonay, Vạn Tượng Nhất Thế Hôi Tẫn Vị Ryuka. Hắn vừa hô lên thì ngay lập tức gần như toàn bộ bầu trời bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu cam nóng rực. Ngọn lửa này nhanh chóng biến thành một cơn xoáy lốc lửa và giáng xuống đầu lũ binh lính. Phừng, ngọn lửa lan tỏa ra khắp mọi hướng và thiêu cháy tất cả mọi thứ mà nó chạm vào. Những tên lính cố gắng sử dụng phép thuật để tạo ra một rào. gocchuyenaudio.com chắn cản ngọn lửa lại, nhưng ngay sau đó thì liền bị nhấn chìm trong biển lửa. Hàng nghìn tên binh lính bị thiêu rụi trong nháy mắt. Lúc này ngọn lửa lúc đầu cũng đã dần tan đi, nhưng gần như ngay lập tức hắn lại vung lưỡi kiếm lên và lại có một ngọn lửa phát ra tiếp tục thiêu đốt quân địch. Lúc này mấy người Eza cũng đã gia nhập vào trận chiến. Cửa thung lũng rất rộng rãi, để tránh việc bị bao vây lại thì bọn họ tiến hành dàn đội hình thành một hàng ngang và tấn công vào thung lũng. Đám binh lính này thậm chí còn không thể chạm nổi vào người bọn hắn và liên tiếp bị đánh tan. Nhưng số lượng quân lính của đế quốc Alvarez thật sự quá đông, hơn nữa bọn chúng hoàn toàn không sợ chết và cứ tiếp tục lao lên. Cứ mỗi khi xử lý xong một tốp này thì lại có một tốp binh lính khác tràn ra như lũ. Nhưng không vấn đề gì, không bao lâu sau khi mấy người bọn hắn tấn công vào thung lũng thì Makarov cũng đã xuất hiện cùng với những thành viên còn lại của Fairy Tail. Các thành viên của Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Hill, Sabertooth cũng đều đã xuất hiện ở nơi này và cùng tham chiến với họ. Có vẻ như đám người Zirep cũng đã nhận ra nếu cứ tiếp diễn như vậy thì chẳng khác nào đi nướng quân vào tay phe pháp sư của Fiore, nên đã bắt đầu phái những thành viên của Sprig gần 12 ra. Quỳnh, bỗng nhiên từ trong lòng đám binh lính của Alvarez, hàng loạt những con rồng phát sáng xuất hiện và hất bay đám lính xung quanh chúng. Sau đó một bóng người lao ra từ bên trong những con rồng và xoay vài vòng trên không rồi tiếp đất. Tên này ngay lập tức đứng thẳng dậy và bắt đầu tạo ra một tư thế kỳ dị. Các ngươi sẽ không tiếp tục tiến tới nữa, một vị thần đã hạ phàm rồi đây. Tên này chỉ tay về phía hắn và nói. God Serena, kẻ mạnh nhất lục địa Isga. Mất thời gian quá đấy, bỗng nhiên hắn xuất hiện ở trước mặt của Serena và dùng tay tóm lấy khuôn mặt của tên này biến đi. Hắn vung tay lên và ngay lập tức God Serena liền bị hắn ném bay ra xa. Nếu như là God Serena thật sự thì mặc dù vẫn sẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng sẽ không đến mức bị ném bay dễ dàng như vậy. Chỉ có điều đây chỉ là một hình ảnh phản chiếu ký ức do Nighthawk tạo ra mà thôi. God Serena thật đã bị Agnolaza giết chết từ lâu rồi. Và vì thế sức mạnh của God Serena cũng sẽ bị giới hạn ở mức độ tối đa là chỉ ngang hàng với Nighthawk mà thôi. Nighthawk mặc dù mạnh nhưng vẫn không đủ khả năng để tái hiện lại sức mạnh của Bát Long God Serena, một Dragon Slayer sở hữu tới 8 loại diệt long ma pháp. Cách chương.